Mối tình đầu nghịch tập hệ thống, chương 87, góc truyện audio.com. Lần trước bởi vì thân thể không thoải mái cho nên lỡ hẹn với Im, thật có lỗi, Tiểu Tuyết. Quán cà phê, Lăng Mộ Ngôn ngón tay vuốt nhẹ nhẹ cốc cà phê có chút mất tự nhiên hướng Tần Tuyết ngồi ở đối diện giải thích. Đừng lo, Mộ Ngôn ca ca, dù sao thân thể quan trọng hơn. Tần Tuyết thiện giải nhân ý cười lắc lắc đầu, sau đó quan tâm nói. Vậy hiện tại tốt hơn chưa? Thiện giải nhân ý am hiểu đoán ý của người khác. Lăng Mộ Ngôn thoáng trầm mặc, trên mặt không mang theo bất cứ cảm xúc gì, gật đầu. Thế thì tốt rồi, chẳng qua, Tần Tuyết do dự một chút vẫn thật cẩn thận hỏi. Cái người gọi điện thoại cho em bảo anh không thoải mái kia. Là Cảnh học trưởng sao? Cô vừa hỏi như vậy, Lăng Mộ Ngôn nhất thời nhớ lại chuyện một tuần trước mình bị Cảnh Mục Lê ép buộc giao ra số điện thoại của Tần Tuyết, sắc mặt lập tức đen sì, quả thực chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy. Không nói đến trả đũa, còn quang minh chính đại cản trở. Trải qua hệ thống giám định, hành vi của Cảnh Mục Lê không phải cản trở, mà là để đạt được mục đích cho nên mới làm như vậy. Không không một đầy gọng kính đen không biết từ đâu ra, một bộ khẩu khí nghiên cứu nghiêm túc nói. Lăng Mộ Ngôn nhướng mày như cười như không, cho nên mới xuất hiện tình huống mỗi lần ta thu dọn xong thứ gì đó, vừa xoay người liền phát hiện thứ đồ kia lại bị quăng loạn sao. Đúng vậy, anh ta chỉ là muốn khiến cho cậu ở nhà nghỉ ngơi không ra ngoài gặp mặt Tần Tuyết nên mới làm như vậy, vì vậy Ngôn Ngôn à, chúng ta phải thông cảm. Chấm, Lăng Mộ Ngôn lười biếng đánh gãy lời nói của nó. Thông cảm, đó là cái gì? Không không một, thứ gì đó không thể ăn được, tốt lắm, cho nên ngươi hiện tại có thể câm miệng. Được Ngôn Ngôn kêu a kêu, Mộ Ngôn ca ca, là anh ta. Lăng Mộ Ngôn khẽ gật đầu, trong con ngươi mang theo nhàn nhạt ghét bỏ. Anh ta chính là thích xen vào việc của người khác, nếu có nói cái gì đó không tốt Tiểu Tuyết em cứ trực tiếp coi như không nghe thấy là được rồi. Tần Tuyết tươi cười chợt tắt, trong lòng có chút chua xót. Vì cái gì rõ ràng Mộ Ngôn ca ca đang an ủi cô lại có thể nghe ra hắn đối với Cảnh Mục Lê dường như rất thân cận chứ, là bởi vì bản thân quá mức lo được lo mất sao? Bàn tay đang cầm cái cốc của cô bất chi bất giác siết chặt lại. Tiểu Tuyết, em tìm anh có chuyện gì sao? Tần Tuyết ngẩn ra, nhất thời sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt mang theo tràn ngập nhu tình nhìn thẳng hắn. Em chính là, có chút nhớ Mộ Ngôn ca ca. Tiểu Tuyết, còn chưa đợi Lăng Mộ Ngôn nói cái gì, thanh âm ôn nhu ung dung liền vang lên tại vị trí cách hai người một khoảng không xa. Mộ Ngôn, đã lâu không gặp, Tần Tình đứng ở bên cạnh hai người, hai tay cắm vào trong túi áo bành tô, hướng Lăng Mộ Ngôn mỉm cười. Lăng Mộ Ngôn con ngươi màu đen lập tức nhiễm một tầng hàn băng, chán ghét nhíu nhíu hàng lông mày. Tần Tình thấy vậy mặc dù trong lòng còn có chút chua xót nhưng đã có thể che giấu rất tốt. Tương phản, tâm tình của Tần Tuyết lại quỷ dị tốt lên. Vô luận 7 năm trước Tần Tình rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì mà cùng Mộ Ngôn ca ca chia tay, hiện tại đều đã muộn. Mộ Ngôn ca ca tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chị ta, nam nhân tài giỏi săn sóc này, cuối cùng vẫn sẽ thuộc về mình. Hơn nữa, chị gái thân ái, đây là do chị tự tay đẩy ra, không phải tôi cướp đi đâu. Chị gái, đã lâu không gặp, Tần Tuyết nhìn chị gái cùng cha khác mẹ đã lâu không gặp mặt cười đến tê tắn. Góc truyện audio.com. Cô tuyệt đối sẽ không quên đêm mưa kia, người con trai mà cô luôn thầm mến, liền cứ như vậy ngã xuống ven đường hôn mê, cho dù sinh mệnh gặp nguy hiểm trong miệng vẫn không ngừng thì thào gọi tên chị gái của cô, thâm tình vô cùng. Hai người đã xé rách mặt, Tần Tình tự nhiên không cần phải cho đối phương sắc mặt tốt, chính là lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Tuyết một cái. Tôi cho rằng, tôi cùng cô không có chuyện gì để nói. Tần Tuyết cắn cắn môi dưới, ủy khuất liếc mắt nhìn Lăng Mộ Ngôn một cái, lại cúi đầu. Chị gái thân ái của tôi, xin cứ mặc sức tức giận đi. Phải biết rằng chị càng như vậy, Mộ Ngôn ca ca đối với chị ngược lại sẽ càng cảm thấy phiền chán nha. Cho đến bây giờ chị vẫn chưa thấy rõ địa vị của mình sao, Mộ Ngôn ca ca đã sớm không còn thích chị, thực sự là đáng thương a. Trong con ngươi của Tần Tuyết hiện lên một tia âm lãnh, cho dù cuối cùng nữ nhân đứng ở bên cạnh Mộ Ngôn ca ca không phải là cô cũng tuyệt đối không phép Tần Tình lại một lần nữa chiếm được tình yêu của Mộ Ngôn ca ca, tuyệt đối không. Quả nhiên, đúng như Tần Tuyết dự đoán, Lăng Mộ Ngôn không vui mở miệng. Tôi cùng Tiểu Tuyết cũng không hoan nghênh cô đứng ở đây, cho nên có thể mời cô rời đi chỗ khác sao? Mộ Ngôn, em tới là để nói với anh một chuyện. Tần Tình chấn định nhìn ngược lại hắn, bình tĩnh lên tiếng. Anh thật sự không muốn biết nguyên nhân năm đó em cùng anh chia tay sao? Lăng Mộ Ngôn trầm mặc hồi lâu, giống như nhớ lại hình ảnh thống khổ nào đó, cau mày sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Mộ Ngôn ca ca, anh không sao chứ? Vừa thấy vậy Tần Tuyết lập tức sốt ruột, vội vươn tay bắt lấy bàn tay đã siết thành nắm đấm đặt ở trên mặt bàn của hắn, lo lắng dò hỏi. Thấy Lăng Mộ Ngôn ôm trán không đáp lại, cô không khỏi lần đầu tiên dùng ánh mắt mang theo hận ý nhìn về phía Tần Tình. Tần Tình, chị vì cái gì không chịu buông tha cho Mộ Ngôn ca ca? Mộ Ngôn ca ca đã quên đi chị chẳng lẽ không nhìn ra sao, anh ấy đã không còn thích chị nữa. Chị nếu hận tôi, liền hướng tới tôi là đủ rồi à, vì sao còn muốn kích thích anh ấy? Tôi không có, Tần Tình cũng không ngờ tới Lăng Mộ Ngôn chính là phản ứng này, trên mặt hiện lên một tia hoảng hốt. Cô không đếm xỉa tới Tần Tuyết vẻ mặt kích động, chính là tiến lên lo lắng nhìn Lăng Mộ Ngôn, lại không biết nên nói cái gì. Cô thật sự làm sai sao? Chính là thật sự rất không cam tâm a, thật sự. Mộ Ngôn ca ca, chúng ta trở về, đừng nghĩ nữa có được không? Tần Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở ôn nhu dỗ dành nói. Đừng nghĩ nữa, Mộ Ngôn ca ca. Không, không cần, Lăng Mộ Ngôn rút ra bàn tay đang bị Tần Tuyết cầm lấy, thản nhiên trả lời. Hắn nhìn Tần Tình ngây ngốc, ánh mắt lạnh lùng châm chọc. Tôi cũng muốn nghe một chút lý do của Tần tiểu thư là cái gì a. Chờ sau khi Tần Tuyết mang theo ý cười gượng gạo tự giác rời đi, Tần Tình lúc này mới bất an ngồi xuống đem mọi chuyện nói cho Lăng Mộ Ngôn. Cho nên, 7 năm trước cô từng gặp một cơn ác mộng, sau đó phát hiện sự tình sau đó cùng trong mộng phát triển giống nhau như đúc, mà cô biết nếu muốn trả thù Tần gia nhất định sẽ đối với tôi gây khó dễ, vì vậy mới quyết tâm cùng tôi chia tay, đúng không? Hai người yên lặng hồi lâu, Lăng Mộ Ngôn rốt cuộc cũng lên tiếng. Hắn nhịn không được dương lên một nụ cười trào phúng, nói như vậy, trái lại là tôi sai rồi, bởi vì chia tay. Là vì tốt cho tôi, không phải, em chỉ là hy vọng, Tần Tình thấp giọng nói. Gocchuyenaudio.com, hy vọng em trong mắt của anh, vẫn luôn sạch sẽ dương quang, không chút âm u, như vậy cô hiện tại không sợ nữa sao? Không chờ Tần Tình trả lời, Lăng Mộ Ngôn bỗng bừng tỉnh a một tiếng nở nụ cười. Cũng phải, dù sao bây giờ cô ở trong lòng tôi chỉ là một nữ nhân ham hư vinh, tất nhiên không còn cái gì để sợ. Em, Tần Tình, cô đem tôi trở thành cái gì? Lăng Mộ Ngôn con ngươi lạnh lẽo, đột nhiên đề cao thanh âm. Là sủng vật, hô tới là tới, đuổi đi là đi của cô sao? Không phải, Tần Tình lắc đầu, nhịn không được rơi lệ. Không phải, Mộ Ngôn không phải, em chỉ là sợ sợ. Sợ cái gì? Sợ tổn thương đến tôi. Tần Tình cô luôn tự cho là đúng như vậy, cô tưởng rằng như thế tôi sẽ tha thứ cho cô sao? Quả thực chính là, Lăng Mộ Ngôn phun ra từng chữ một, ý cười mang theo châm chọc. Vọng tưởng, Tần Tình sắc mặt nhất thời ức chế không được trắng bệch. Nếu cô chỉ muốn nói những lời này, tôi nghĩ giữa chúng ta không còn cái gì để nói thêm. Lăng Mộ Ngôn đứng lên, nhìn như thờ ơ, nhưng thanh âm lại mang theo chiến ý, ngay cả chính mình cũng không nhận ra. Cảnh Mục Lê so với tôi có bản lĩnh hơn, cô đi tìm anh ta cũng đúng thôi. Không phải như thế, Mộ Ngôn, Tần Tình cũng sốt ruột theo sát đứng lên, hít sâu một hơi. Kỳ thực em vẫn luôn, tôi còn có việc, thứ lỗi không tiếp chuyện được Tần tiểu thư. Lăng Mộ Ngôn lạnh lùng nghiêm mặt rời khỏi quán cà phê, chỉ yêu anh a, Tần Tình thấp giọng nỉ non, đôi mắt phiếm hồng. Đinh, chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành được nhiệm vụ thứ nhất, đạt được lời tỏ tình của nữ chủ. Độ hoàn thành của nhiệm vụ là 50, thỉnh người chơi tiếp tục cố gắng. Tần Tình xuyên thấu qua cửa sổ hoảng hốt nhìn bóng lưng quen thuộc đi xa vẫn không hề quay đầu lại, chịu đựng đau đớn xé rách trong lòng, dương lên một nụ cười khó coi. Thật sự chỉ yêu anh a, cũng thật sự hối hận a, cách chương.